Phong Thần Châu, chương 4319, tuyệt tình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, một người một dảo chung sống vui vẻ hòa thuận ở sơn cốc này. Vệ Thiên Dảo nhìn bề ngoài giống một con chó hoang, nhưng đôi sừng thú kia cũng đã chứng minh thân phận của nó. Con thú này mà hung hăng lên thì càng là vô cùng kinh khủng, chỉ là tính cách của nó có phần thiếu hụt, ở trong mắt Tần Ninh chính là đứt mất dây thần kinh, ngu ngơ ngốc nghếch, cho nên hắn gọi nhị cẩu tử thành quen. Điểm này cũng tương tự với thằng đồ đệ ngốc Ôn Hiến Chi của hắn, ngu ngơ, nhưng dù gì cũng đã bầu bạn với hắn vạn năm, gặp lại lần nữa. Tại nhị cẩu tử không nhận ra chính mình, nhưng rồi nó sẽ nhận ra, đối với Tần Ninh, cũng không phải là không có những biện pháp khác, chỉ là làm như vậy thì có lẽ sẽ khiến nhị cẩu tử bị tổn hại, dù sao hắn cũng không vội. Một dảo ngủ ngon lành trong sơn cốc, một người thì đứng ngoài nhà tranh, lẳng lặng ngắm nhìn, Tần Ninh nhất thời tràn đầy hồi ức. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã đến đêm khuya, đêm về khuya, Tần Ninh nâng trán, nghỉ ngơi trước nhà tranh, một tiếng hít thở thô kệch ồ ồ vang lên, Tần Ninh từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy một đôi mắt to, xanh mênh mang cơ hồ là áp vào mặt mình, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Còn mẹ nó chứ, Tần Ninh giật mình. Mồ hôi lạnh túa ra hết, ngươi. Ngươi làm gì thế hả? Nhìn thấy Vệ Thiên Dảo ngồi xếp bằng dưới đất, mắt chó nhìn mình chằm chằm, Tần Ninh quát, hơn nửa đêm, mắt xanh nhìn chằm chằm, rất đáng sợ. Ta đói, Vệ Thiên Dảo tuét miệng nói, đại đầu bếp, nấu cơm cho ta muốn ăn thịt nướng, nướng thịt mai linh dương, hơn nửa đêm mà đòi ăn thịt. Ăn cái quỷ gì? Tần Ninh tức giận nói. Cái đồ ngu xuẩn này thật sự làm hắn giật nảy mình. Ta mặc kệ, ngươi là đầu bếp, nấu cơm cho ta thì ta mới cho ngươi vào ở. Nếu không nấu cơm cho ta thì cút ra ngoài. Tuyệt tình như vậy, Vệ Thiên Dảo đạp móng vuốt, nói. Đây gọi thành tâm, ngươi có gặp chủ nhân nào phải ăn cơm dựa vào tâm trạng của đầu bếp chưa? Tần Ninh giờ phút này cười khổ, được, ta làm cho ngươi. Vệ Thiên Dảo lập tức nhếch miệng, thè lưỡi chó, ngoắt cái đuôi, hưng phấn nói. Ta muốn ăn tương thịt dê, dê phải là thịt của thánh thú cấp 4 Hoa Văn Linh Dương, heo sữa quay, heo phải là, hơn nửa đêm mà ngươi bắt ta đi giết thú cho ngươi. Ta mặc kệ, ta muốn ăn, ngươi phải đi làm. Vệ Thiên Dảo nằm oạch xuống đất, bốn chân chổng lên trời, hưng phấn nói. Năm đó ta đi theo chủ nhân, thịt của thánh thú cấp 9 Thanh Lân Như chúng ta đều được ăn, xương đầu bò ta cũng được gặm, hiện tại mới đòi ngươi có thánh thú cấp 4 mà thôi. Cách chương.